Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1186, một búa chém thương thiên, đại vũ trụ triệt để thiêu đốt hầu như không còn, hỗn độn phun trào, thiên địa tĩnh mịch, hống, đột nhiên, ở mảnh này hóa thành cho tàn trong đại vũ trụ ương. Đột nhiên truyền đến một tiếng cực kỳ phẫn nộ tiếng rít gào. Đập vỡ tan thương khung, quét ngang hỗn độn, vô số sinh linh kinh sợ. Đó là bàn cổ gào thét tiếng, đại vũ trụ cho tàn bên trong. Một đạo mờ mịt bóng người chậm rãi tủng dựng đứng lên. Đỉnh đầu thiên, chân đạp hỗn độn, bắp thịt cả người nhô lên. Tỏa ra khủng bố nguyên thủy đại đạo, tam thiên đại đạo xiềng xích đan chéo. Hóa thành một cái vải thô áo tăng khoác lên người. Thương mang, cổ lão, bất hủ, vĩnh hằng, vĩ đại, vô địch, nữ hoa, một tiếng nỉ non truyền ra. Đại hỗn độn vỡ vụn, người khổng lồ kia mở miệng. Hai tay chính cẩn thận từng ly từng tí một ôm một vị uyển chuyển nữ thần. Chính là hiến tế mình nữ hoa. Giờ khắc này, nữ hoa thần thể đã đến đèn cạn dầu mức độ. Vì ban cổ, nàng hiến tế tính mạng của chính mình đại đạo, hiện tại liền như một phàm nhân một nằm ở ban cổ trong lồng ngực. Vị này người khổng lồ, chính là ban cổ, chân chính hồi phục lại. Huynh trưởng, ta, có thể nhìn thấy ngươi. Thật tốt, nữ hoa sắc mặt trắng bệch, thần thể vết rách đạo đạo, ngữ khí suy yếu nói xong, khóe miệng tạo nên một vệt ấm áp nụ cười thỏa mãn. Dầm một tiếng, nữ hoa triệt để tàn ra, hóa thành một đoàn sinh mệnh ánh sáng, điểm điểm bay ra, mẹ, nhìn nữ hoa tàn ra, Lâm Giật hét giận dữ, một tiếng vang ầm ầm đánh văng ra thương thiên năm ngón tay trấn áp. Chớp mắt đến vị này người khổng lồ bên người, nhìn tiêu tan nữ hoa, nội tâm bi phẫn không tên, nữ hoa ngã xuống, vừa vặn phục sinh trở về, dĩ nhiên thiêu đốt mình. Để Lâm Giật trong lòng không tên bi thống, dĩ nhiên có chút hận nổi lên trước mắt vị này người khổng lồ. Hắn phụ thần ban cổ, tại sao không cứu mẹ hôn? Một tiếng hét giận dữ rung động thiên địa, Lâm Giật quay về người khổng lồ chính là một trận rít gào. Phát tiết mình nội tâm bi phẫn, người khổng lồ xoay người, hỗn độn truyền đến ầm ầm nổ vang. Hắn quá to lớn, lớn đến khó mà tin nổi. Dường như muốn nổ tung thiên, nâng lên đại hỗn độn, bàn cổ hai mắt không có sắc thái, chỉ có mờ mịt một mảnh hỗn độn, nhìn Lâm Giật, một trường nâng lên hắn bất hủ chân thân, một nguồn sức mạnh đánh vào đi, trong nháy mắt khôi phục hắn một thân thương thế cùng sức mạnh. Con trai của ta, bàn cổ lẩm bẩm một tiếng, nhưng dường như cửu thiên nổ nát giống như vậy. Chấn động đến mức toàn bộ lớn trong hỗn độn vô số sinh linh đầu óc choáng váng. Thương thiên đều dao động, ban cổ, người trung quy vẫn là trở về, đại hỗn độn bên trên. Thương thiên mở miệng, vô tình lãnh đạm trong giọng nói lộ ra từng tia một sát cơ. Đối với ban cổ đó là đối xử kẻ địch, ban cổ, thương thiên, xa xa đối lập với đại hỗn độn. Lẫn nhau trên người đều tỏa ra một luồng siêu thoát vĩnh hằng khí tức. Nhưng người tinh tường đều rõ ràng, ban cổ khí tức càng thêm đáng sợ. Con trai của ta, người mẹ chân linh chưa diệt, tự nhiên có thể lần thứ hai trở về. Không cần lo lắng, ban cổ cúi đầu, mở miệng dĩ nhiên an ủi một câu. Vị này trong hỗn độn vô địch đại ma thần, đệ nhất cường giả ban cổ, thừa nhận Lâm Giật thân phận. Hắn chính là bàn cổ con trai, huyết thống liên kết, cho dù Lâm Giật chém ra bàn cổ huyết thống, nhưng chung quy có bàn cổ dòng máu ở bên trong thân thể. Vì lẽ đó, hắn cảm ứng được bàn cổ truyền đến này một luồng nồng nặc phụ tử tình thân. Trước tiên chờ vi phụ đánh giết thương thiên, người ta hai cha con lại ôn chuyện, bàn cổ ngẩng đầu. Mở miệng chính là muốn đánh giết thương thiên. Này bá đạo, này tự tin, này vô địch uy thế cuốn thẳng thương thiên mà lên, chấn động đến mức cửu thiên hỗn độn lạnh rung dao động. Tiếng nói vừa dứt, vô số sinh linh kinh thấy, bàn cổ giơ lên một tay, một cái tát vỗ vào thương thiên gò má bên trên, ầm kịch liệt muộn hưởng chuyện lai, đầu đều cho đánh nứt. Một tát này, là cho nữ hoa, Bàn cổ lầm bầm lầu bầu, bàn tay lại một cái tát đi tới. Thương Thiên hét giận dữ, một tay đồng dạng mạnh mẽ đánh tới. Này bán bộ siêu thoát sức mạnh đánh vào đồng thời, tạo thành đại hỗn độn băng diệt đáng sợ tình cảnh. Không ít hỗn độn ma thần tại chỗ bị chấn động thành trọng thương. Răng rắc một tiếng, Thương Thiên tay trong nháy mắt đổ nát ra. Bàn cổ một cái tát tầng tầng đánh ở Thương Thiên gò má bên trên. Phịch một tiếng, nửa bên mặt đều cho đánh không còn. Một trường này, là cho ngươi bắt nạt con trai của ta. Thương Thiên tức giận. Gầm hét lên, bàn cổ, ngươi dám mơ siêu, tiếng nói không để yên. Thương Thiên lại đã trúng bàn cổ một cái tát, đánh nát toàn bộ đầu. Thương Thanh máu rơi ra hỗn độn, kinh sợ vô số sinh linh nội tâm mơ siêu vô địch Thương Thiên. Lại bị bàn cổ lòng bàn tay mãnh đánh gò má. Đây là ở hết thảy hỗn độn ma thần trước mặt, ở vạn tộc sinh linh trước mặt làm mất mặt à. Bàn cổ, ta giết ngươi, gầm lên giận dữ truyền đến. Thương Thiên lôi đình tức giận, bị trước mặt mọi người làm mất mặt, nội tâm tích góp vô cùng sự thù hận trong nháy mắt bạo phát. Hóa thành một đạo thiên đao, hướng bàn cổ chém đánh hạ xuống. Thương Thiên chi nhận, cao thét mà tới, lộ ra khủng bố nguy cơ. Lâm Dật vẻ mặt đều nghiêm nghị, nếu là chính hắn bản thân, chỉ có cuối cùng một thân sức mạnh mới có thể đào mạng. Nhưng, bàn cổ một mặt bình tĩnh, phảng phất không để ý này một đạo huy hoàng thiên đao. Vẻn vẹn một chỉ điểm ra, răng rắc một tiếng, thiên đao từng tấc đổ nát, bàn cổ lộ ra vẻ tươi cười, lẩm bẩm nói, Thương Thiên, ngươi đều bước lên bán bộ siêu thoát rồi. Làm sao như trước là như vậy yếu đuối, không đỡ nổi một đòn. Trong lòng hắn hơi nghi hoặc một chút, rõ ràng Thương Thiên đã cùng hắn như thế tiến bộ bán bộ siêu thoát. Có thể vì sao vẫn là như vậy không đỡ nổi một đòn. Ở bàn cổ trong mắt, Thương Thiên chính là không đỡ nổi một đòn. Sau đó, bàn cổ hai mắt tia chớp, nhìn xuyên Thương Thiên bản thể, mới bỗng nhiên tỉnh ngộ, thì ra là như vậy. Bàn cổ bừng tỉnh rõ ràng, hừ nói, Thương Thiên, không được nhớ ngươi dĩ nhiên trở thành hắn chó săn. Hắn, bàn cổ trong miệng này một cái, hắn, là ai? Cường đại như Thương Thiên dĩ nhiên trở thành này một cái, hắn, chó săn. Lâm Dật chấn động không tên, nhìn Thương Thiên biểu hiện, tựa hồ đúng như bàn cổ nói tới như thế. Thương Thiên là người khác chó săn. Bàn cổ, ngươi biết cái gì? Vị kia sẽ không cho phép có bất kỳ sinh linh siêu thoát. Người đây là đang tự tìm đường chết. Thương Thiên hét giận dữ. Hai tay mạnh mẽ đánh xuống. Nhìn Thương Thiên như vậy, bàn cổ hư lạnh nói. Nếu ngươi muốn chết, này ta sẽ giúp đỡ ngươi, búa đến. Quát to một tiếng chấn động hỗn độn. Thiên ngoại hỗn độn bỗng nhiên truyền đến một tiếng nổ vang. Tiếp theo thiên địa răng rắc một tiếng nứt ra một vết nứt. Bên trong có ánh búa mơ hồ lộ ra, một thanh to lớn vô biên chiến phủ, toàn thân mờ mịt thần quang lưu truyền, xem ra rất phổ thông, nhưng lộ ra phong mang dĩ nhiên cắt rời Thương Thiên. Răng rắc một tiếng, búa lớn bay tới, từ Thương Thiên tay phải tìm tới, trong nháy mắt chặt đứt này một con Thương Thiên tay, vững vàng bay xuống bàn cổ lòng bàn tay bên trên, bàn cổ khai thiên phủ, Thương Thiên mặt âm trầm. Nhìn chằm chằm này một cây búa to, chính là bàn cổ phối hợp chí bảo, dĩ nhiên bán bộ siêu thoát bàn cổ khai thiên phủ, nhìn bàn cổ trên tay búa lớn, Lâm Dật lòng bàn tay người hoàng kiếm phát sinh một tiếng hết sức hung lệ kiếm gieo tiếng. Dẫn tới bàn cổ phủ cực kỳ khó chịu, phát sinh một tiếng chấn động, leng keng, một búa một chiêu kiếm, dĩ nhiên sản sinh tranh đấu tư thế. Ánh búa, ánh kiếm lẫn nhau va chạm, trong lúc nhất thời nhìn ra vô số ma thần trong lòng kinh sợ. Bởi vì này một thanh hung kiếm dĩ nhiên có thể chống đỡ bàn cổ phủ. Lâm Dật đều kinh ngạc, nhìn nhân hoàng kiếm, trong lòng bỗng nhiên cảm giác được mình còn chưa từng chân chính phát huy ra nó nên có uy lực à. Tốt một cái hung kiếm, con trai của ta có lần kiếm, vi phụ liền yên tâm. Vốn còn muốn giúp ngươi hòa tan Thương Thiên chi lượt rèn đúc một món đồ cho ngươi phòng thân. Xem ra không cần, bàn cổ trên mặt lóe qua một ít than thở. Chính là hắn đều không thể không tán thưởng nhân hoàng kiếm mơ siêu ngẫm lại. Bàn cổ phủ là bàn cổ vô địch binh khí. Nhân hoàng kiếm có thể chống đỡ một, hai, này biểu thị đã muốn đuổi tới bàn cổ phủ uy thế. Thương thiên, ta, một lưỡi búa giết ngươi. Bàn cổ rộng rãi ngẩng đầu, tay cầm chiến phủ, cả người uy thế bỗng nhiên tăng thêm ngàn lần vạn lần. Chiến phủ ở tay, thương mang sức mạnh bao phủ, đây mới thực sự là hoàn chỉnh bàn cổ. Hắn giơ lên cao bàn cổ phủ, nhẹ nhàng chấn động, đại hỗn độn đều cho chấn động sụp đổ. Con trai của ta xem trọng, khai thiên cửu kích, kỳ thực còn có thứ 10 kích, hôm nay vi phụ liền biểu diễn cho ngươi một thoáng. Hy vọng đối với ngươi có thể có lĩnh ngộ, bàn cổ nói xong. Cả người tỏa ra mờ mịt màu xám thân quang. Phảng phất hắn chính là đại hỗn độn, vô biên vô hạn phong mang đan chéo ở chiến phủ bên trên. Khai thiên thứ 10 kích, hỗn độn kích, bàn cổ hét giận dữ. Mãnh phách thương khung, ánh búa răng rắc một tiếng đánh nát hỗn độn, chém ra hắc ám không giới. Xé rách bầu trời cách trở. Từ thương thiên trên thân thể cắt rời đi qua, xông thẳng hỗn độn thiên ngoại thiên, một búa hỗn độn, một búa khai thiên, bàn cổ đòn đánh cuối cùng, khai thiên thứ 10 kích, hỗn độn mở, thiên địa diệt, thương thiên chân thân bị tại chỗ chém thành hai nửa, đạo đạo vết rách lan tràn mà ra, bàn, cổ, thương thiên há mồm, rít gào một tiếng, tại sao ta đã bán bộ siêu thoát, vẫn là đánh không lại ngươi. Không cam lòng, ta, không cam lòng à, thương thiên liên tục hét giận dữ, đột nhiên cuối cùng tàn thân sức mạnh hướng thời không nơi sâu xa đánh một ánh hào quang. Chủ nhân, thương thiên hò hét một tiếng, thân thể dầm mở tung, hoàn toàn bị một lưỡi búa chém giết ở hỗn độn bên trên. Cao cao tại thượng thương thiên ngã xuống rồi, thương thiên đã chết, phụ thần, đột nhiên. Đại hỗn độn bên trong truyền đến từng trận kinh thiên rít gào. Có bàn cổ tộc nhân phát sinh hưng phấn hò hét, trong huyết mạch thiêu đốt sức mạnh thức tỉnh, ở bàn cổ phục sinh chớp mắt, hết thảy bàn cổ tộc thậm chí nhân tộc trong cơ thể bỗng nhiên sinh ra một luồng thần bí mà sức mạnh. Mạnh mẽ, đó là thuộc về bàn cổ sức mạnh, bọn họ hiến tế mình, phục sinh bàn cổ, tự nhiên thu được đến từ bàn cổ biếu tặng. Sức mạnh mạnh thêm bên dưới, đánh đuổi thiên đạo tộc, thương thiên đã chết, giết à, thương thiên đã chết, thiên đạo tộc sợ hãi, thanh thiên, hoàng thiên, thương long mỗi người sợ hãi cực kỳ, trực tiếp xoay người bỏ chạy, bàn cổ thật đáng sợ, vô địch thương thiên như trước bị hắn một lưỡi búa chém giết. Như vậy vừa đến, ai là bàn cổ đối thủ? Không có ai là đối thủ. Hỗn độn 3000 ma thần bên trong không có một cái là đối thủ. Nghe đồn ngoại trừ vẫn rất thần bí khó lường thời gian ma thần có thể chống đỡ ở ngoài. Cái khác ma thần bao quát thương thiên đều không phải bàn cổ chi địch. Này sẽ chết, Lâm Dật há hốc mồm, nhìn bị một lưỡi búa chém giết thương thiên, đột nhiên cảm giác thấy bàn cổ mạnh mẽ quá đáng chứ. Nhìn một mặt bình tĩnh bàn cổ. Lâm Dật trong lòng bỗng nhiên có gan cười khổ kích động. Mình liều mạng nỗ lực bên dưới. Tam thiên đại đạo bất hủ. Như trước không cách nào cùng thương thiên đối kháng. Có thể này thương thiên dĩ nhiên ở mình phụ thần bàn cổ một lưỡi búa bên dưới ngã xuống. Này bàn cổ có phải là vượt qua bán bộ siêu thoát? Chân chính bước vào siêu thoát. Ta, chưa từng siêu thoát, đầy đủ từ bỏ 9 lần siêu thoát. Liền bởi vì này một vị quá mức khủng bố, bàn cổ cố gắng nhìn ra hắn nghi hoặc. Âm thanh từ sâu trong linh hồn truyền đến, cực kỳ nghiêm nghị, để Lâm Dật tâm thần rung mạnh, sắc mặt mãnh biến, hắn nghe được cái gì? Bàn cổ nói mình từ bỏ siêu thoát, có thể then chốt là hắn nói mình từ bỏ 9 lần siêu thoát cơ hội. Đây là vì sao? Còn có, này một cái hắn, đến cùng là ai? Hả? Đột nhiên, bàn cổ cùng Lâm Dật song song ngẩng đầu, ngước nhìn hỗn độn thời không, nơi đó có không tên khí tức thoát ra đến, răng rác, đột nhiên, thời không vỡ vụn, một cái mênh mông màu bạc sông dài ầm ầm bao phủ mà ra. bên trong có một vị to lớn vô biên bóng người từ sông dài bên trong ngã xuống. Ầm ầm rác rưởi đại hỗn độn, hắc ám không giới đều bị triệt để đánh vỡ. Thời thần, ô, bàn cổ cùng Lâm Giật đồng thời phát sinh một tiếng ngạc nhiên nghi ngờ. Nhìn từ bên trong dòng sông thời gian ngã xuống một đạo to lớn mà không trọn vẹn bóng người. Hết chương.